Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 502, điên cuồng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Tống Phù hoảng sợ, mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đi tới nhìn danh Kính Hoa. Bi thương nói, Kính Hoa, ngươi không nên ngăn cản, đem vòng cổ cho cô là con gái là ngươi nha, ngươi coi như giúp cô. Danh Kính Hoa mặc dù còn không biết chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng các cô nếu lấy đến vòng cổ liền chính xác xem qua nhật ký của ông. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi Long Gia? San San, ngươi làm sao có thể như vậy? Này toàn bộ cũng không là của ngươi. Thấy Tống Phù đều phải tới đây kéo chính mình. Anh buông Danh San ra lại lui lại mấy bước. Hơn 11 giờ khuya lúc này tất cả mọi người ngủ. Trên hành lang cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Ông nhìn hai nữ nhân, tức giận đến không ngừng phát run. Chấm, các ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Cứ nhiên có chú ý này. Có biết cái nhà kia có phức tạp hay không? Là các ngươi có thể đi à, ta mặc kệ. Ba, ngươi nếu là thật sự đau ta liền đem vòng cổ cho ta. Nếu không ta, chấm, nếu không ngươi làm cái gì? Có phải nghĩ muốn giết ba, đem vòng cổ đoạt đi qua hay không? Danh Kính Hoa trừng mắt cô ta, tức giận đến một lòng không ngừng co rút đau đớn. Cho dù ngươi đi, ta cũng sẽ đi vạch trần ngươi. Ta sẽ không cho các ngươi làm ra loại sự tình này. Ba, Danh San hét to một tiếng. Bởi vì câu nói kia, ông muốn đi vạch trần cô. Mà nói, sắc mặt cả kinh một trận trắng xanh. Ngươi không cần lại bức ta. Ngươi nếu là còn không biết tốt xấu như vậy ta khiến cho tiên sinh nghĩ biện pháp. Cho ngươi cả đời không mở miệng nói chuyện được. San San, ngươi đang nói cái gì? Tống Phù nhìn cô ta. Bị hàn khí đáy mắt cô ta dọa nán lại. Cô ta làm sao có thể đối với ba chính mình nói ra nói như vậy? Vì cái gì không thể? Danh San liếc bà một cái. Lại nhìn Danh Kính Hoa. Tầm mắt rơi vào vòng cổ, hàn quang đáy mắt không ngừng tràn đầy. Mau cho ta, bằng không ngươi chớ có trách ta làm ra chuyện thương tổn ngươi. Nói chuyện đồng thời mà lại từ túi xách tay cô ta lấy ra một cây đao. Lưỡi dao quay về phía Danh Kính Hoa. Danh Kính Hoa thực bị cô ta tức điên. Đây là con gái chính mình nuôi 20 năm, con gái ruột của ông. Cứ nhiên còn so ra kém một cái hài tử ôm trở về tới. Ngươi cho là ngươi đi địa phương kia có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Năm đó bọn họ chính là bị người hại chết. Ngươi nếu là đi, những người đó sớm muộn gì cũng sẽ hại ngươi. Ông tức giận nói, ta không cần ngươi để ý, Danh San cầm dao găm. Hướng ông tiếp sát, Tống Phù hoàn toàn luống cuống. Chạy vội muốn đem dao găm trong tay cô đoạt được tới. Danh San lại một đao hướng bà vài tới bức bà thối lui hai bước. Tống Phù sợ tới mức sửng sốt, nhìn dao găm trong tay cô ta, cả kinh nước mắt đều nhanh muốn xuống đến nơi. San San, ngươi không cần như vậy, ngươi làm sao có thể biến thành như vậy? Chúng ta không dám, chờ một năm nửa năm chuyện lắng xuống, sẽ trở lại. San San, ngươi không cần điên cuồng như vậy. Hiện tại quan hệ cô ta cùng Danh Kính Hoa biến thành như vậy. Về sau người một nhà như thế nào ở chung? Bọn họ đúng là cha con ruột nha. Không thể như vậy, không thể như vậy, là ông bức ta. Danh San vẫn giơ dao đối với Danh Kính Hoa như cũ. Lại hướng ông tiếp sát, mau đưa vòng cổ cho ta. Đừng nghĩ sẽ có người cứu ngươi. Ba tầng này mọi người di chuyển được thất thất bát bát, người ta đều đã dọn đi khu vực tốt quá ngày lành. Ngươi xem chúng ta còn là như thế này, còn ở tại trong phòng cũ nát, ngươi thật sự không có cảm giác có lỗi với ta sao? Ta là con gái ngươi, ngươi vì cái gì không muốn để cho ta quá sinh hoạt tốt một chút? Danh Kính Hoa bị cô ta bước đến chỗ cửa thang lầu. Trong tay cô ta cầm dao găm. Lại là con gái chính mình, tranh chấp, cái chuôi đao này khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến người. Kỳ thật trong lòng ông cũng là rét lạnh, không nghĩ tới con gái ruột chính mình lại có một ngày sẽ lấy đao chĩa đối với chính mình. Chúng ta sinh hoạt quá được không tốt sao? San San, ngươi vì cái gì muốn lòng tham không đáy như vậy? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Từ nhỏ đến lớn ba ba không phải nghĩ muốn tất cả biện pháp thỏa mãn ngươi. Ngươi thỏa mãn không được. Danh San khẽ quát một tiếng. Đi nhanh đi tới, chấm, đem vòng cổ cho ta. Bằng không, ta thực không khách khí với ngươi. Danh Tính Hoa giận không kềm được, chỉ hận không thể giương lên tay cho cô một cái tát. Đánh cô ta tỉnh táo lại, cô ta hiện ở trong mắt đối với chính mình không có nửa điểm tình nghĩa. Cốt nhục chí thân đều bị cô ta quẳng ra sau đầu. Trong mắt cô ta có chỉ là sát khí. Nữ hài này, cái nữ hài này muốn giết ông, cư nhiên là con gái ruột ông, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Ông không tin cô ta thật sự dám đả thương chính mình. Nhưng lấy đau đối với ông như vậy đã để cho ông hoàn toàn tuyệt vọng. Đem cửa thang lầu mở ra, ông bước đi tiếp xuống. Ngươi đã điên rồi, sợi dây chuyền này ta tình nguyện ném cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi đi chết đi, Danh San sau lưng ông truy đuổi, mà lại thật sự giơ dao găm hướng một đầu ông xông đến. Không ai có thể cướp đi tương lai tốt đẹp cô ta. Người nào đều không thể ngăn cô ta đi chỗ địa phương đó. Lúc cô ta tôn quý đến bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải khúm núm lấy lòng. Thiên Kim đại tiểu thư, Danh Tính Hoa nhìn thanh đao kia, bàn tay to chụp tới, một phen liền chụp cổ tay cô ta, dùng lực bóp nghiến, dao găm kia lập tức từ trong tay Danh San chảy xuống dưới đến. Muốn đối phó ta, ngươi còn kém chút, San San, ngươi thật sự để cho ta quá thất vọng rồi. Không nên thương tổn cô. Tống Phù chạy vội tới, dùng lực đem tay ông kéo ra. Kính Hoa, ngươi không cần thương tổn cô là bất đắc dĩ. Có cái gì bất đắc dĩ? Là tham mộ hư vinh. Danh Kính Hoa nhìn cô ta tức giận, con gái như vậy đều là ngươi dung túng ra ngoài, là ngươi quản giáo. Ông nói còn chưa nói xong, Danh San mà lại bỗng nhiên một đầu đụng vào trong lòng ông. Cường đại va chạm, Danh Kính Hoa chưa kịp có chỗ phản ứng, người đã bị cô ta đâm cho vượt qua vòng bảo hộ cầu thang. Mà lại dọc theo khe hở hai bên cầu thang thẳng tắp rơi xuống. Thanh âm kêu thảm thiết từ dưới truyền đến, cho đến cuối cùng thanh âm một trận vật nặng rơi xuống đất. Tất cả động tĩnh đều dừng lại nghỉ tiếp xuống. Ông rơi xuống dưới đi, Tống Phù tại sửng sốt vài giây, nhất thời kinh hô, Kính Hoa, một bàn tay Danh San rơi vào môi bà ta dùng lực giữ. Không cho bà phát ra thanh âm càng thêm kinh hô, hiện tại tất cả mọi người ngủ, ngươi còn như vậy kêu, bọn họ chính xác hồi tỉnh tới. Vừa rồi Danh Kính Hoa té xuống đi phát ra tiếng kêu thảm thiết không biết kinh động bao nhiêu người. Cô ta không thời gian rồi. Nhìn chính mình va chạm tới, vòng cổ nhanh tay từ trong tay Danh Kính Hoa đoạt tới. Đáy mắt cô ta hiện lên một trận ánh sáng, căn bản không có nhìn nhiều Danh Kính Hoa rớt xuống một cái. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng thúc giục Tống Phù nói, mẹ, mau tiếp xuống, lại không đi, cảnh sát trở về dẫn chúng ta trở về, không để ý tới đau xót trong lòng bà. Cô ta lôi kéo bà trở lại cửa thang máy. Đem thang máy giữ đi lên, nhanh chóng bước đi vào, thanh âm kêu thảm thiết còn có thanh âm rơi xuống kinh động người căn lầu này. Lục tục bắt đầu có chút người ra ngoài xem là cái gì. Khi thấy phía dưới cái nam nhân toàn thân là máu kia khi đó, tiếng kêu sợ hãi liền nhất thời vang vọng cả tòa nhà lớn. Nghe được thanh âm ồn ào bên ngoài. Nam tử ngồi trên ghế lái nhịn không được quay đầu nhìn hai người nữ nhân mới vừa lên xe một cái. Cao mày nói, sao lại thế này, không có việc gì, Danh San dùng lực cầm tay Tống Phù nhìn anh vội la lên. Có thể nghĩ biện pháp đem ghi hình căn lầu này đêm nay toàn bộ bị phá hủy hay không? Chúng ta xảy ra chút chuyện, cách chương.